Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674, khống chế được Cố Khuynh Thành. Lập tức liền phải động thủ, nếu là lại trì hoãn đi xuống, chỉ sợ sư tôn liền sẽ tỉnh lại. Thiếu niên thấy Giang Nam Như hỏi ý xuống dưới, vội vàng nói, chỉ là kia thiếu niên nói đến lúc này thời điểm. Lại là có vẻ có chút nội tâm sợ hãi, động thủ. Thiếu niên cùng Giang Nam Như nói xong, lại là đem đầu chuyển hướng về phía một bên. Đối với thủ hạ tu sĩ nói, những cái đó tu sĩ được đến thiếu niên mệnh lệnh. Nhất thời hành động lên, nhưng thấy những cái đó tu sĩ hành động bay nhanh, đem trong tay phù triện ném đi. Nhất thời đôi tay niết động pháp quyết. Đem những cái đó phù triện đều vứt tới rồi không trung, trong khoảng thời gian ngắn. Kia giữa không trung phù triện phiêu đãng, liền giống như là phơi nắng quần áo giống nhau, tiên tử. Còn thỉnh buông ra một ít thông đạo ra tới. Kia thiếu niên thấy phía chính mình phù triện đều đã chuẩn bị tốt. Vội vàng nói, hảo. Giang Nam Như cũng đã nhận ra bên ngoài phù triện tung bay. Trong miệng kêu một tiếng, đôi tay liền điểm. Kia nguyên bản dày đặc bao vây vật phía trên, nhất thời liền xuất hiện mấy cái thông đạo. Kia thông đạo vừa xuất hiện, bên ngoài phù triện nhất thời vừa động, tự những cái đó trong thông đạo sôi nổi tiến vào trong đó, tật. Lúc này, có thông đạo, kia bên ngoài tu sĩ nhất thời trong miệng hét lớn lên. Nhưng thấy phù triện bay nhanh, không bao lâu liền toàn bộ đều tiến vào tới rồi trong thông đạo. Ở kia trong thông đạo vừa truyền, những cái đó phù triện toàn bộ đều bao trùm tới rồi Cố Khuynh Thành bản thể phía trên, hô. Giang Nam Như thấy sở hữu phù triện đều tiến vào trong đó. Nhất thời thả lỏng xuống dưới. Nhưng thấy Giang Nam Như đôi tay thu hồi. Kia linh lực cũng chậm rãi trở về thân thể bên trong, các ngươi. Các ngươi, đây là muốn làm cái gì? Giang Nam Như linh lực vừa mới thu hồi. Lại nghe kia phía trước truyền đến một tiếng lời nói. Kia lời nói bên trong, lộ ra ba phần phẫn hận, còn có ba phần kinh ngạc, còn thừa vài phần còn lại là có chút nghi hoặc là sư tôn. Thanh âm kia vừa ra, này thủ hạ tu sĩ nhất thời có chút sợ hãi lên. Thân mình cũng chậm rãi lui lại mấy bước, các ngươi. Cứ nhiên muốn tạo phản, kia Cố Khuynh Thành hiển nhiên minh bạch rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lớn tiếng nói. Cứ nhiên muốn tạo phản. Hắc hắc. Nói xong. Kia Cố Khuynh Thành bản thể đột nhiên vừa động. Ở này bản thể phía trên cư nhiên chớp động một chút xuất hiện một cái nguyên anh. Xem kia nguyên anh. Bộ dạng. Mơ hồ chính là kia Cố Khuynh Thành. Chỉ là. Cùng Giang Nam Như nguyên anh tưởng so. Lúc này Cố Khuynh Thành nguyên anh muốn ngưng thật rất nhiều. Nhưng thấy Cố Khuynh Thành nguyên anh chậm rãi nhìn mọi người. Cuối cùng lại là đem ánh mắt rơi xuống những cái đó phù triện phía trên, nguyên lai. Này trong đó còn có ngươi công lao. Kia Cố Khuynh Thành ánh mắt vừa truyền. Nhìn phía trước Giang Nam Như. Chậm rãi nói, đạo hữu. Tiểu muội cũng là tự bảo vệ mình thôi. Giang Nam Như không nghĩ tới kia Cố Khuynh Thành sẽ đột nhiên xuất hiện. Nhưng thật ra hoảng sợ. Chính là. Lúc này thấy Cố Khuynh Thành tựa hồ không có cách nào đối đãi những cái đó phù triện. Giang Nam Như mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắc hắc. Các ngươi cho rằng phong bế bản thể của ta, ta liền sẽ bị các ngươi sở khống chế. Cố Khuynh Thành sắc mặt biến đổi, oán hận nói, kia Cố Khuynh Thành nói không sai. Nếu là hắn không màng tất cả hành động, mặc dù là không có bản thể. Cũng có thể đem nơi đây sở hữu tu sĩ toàn bộ chém giết, sư tôn. Ta đều không có ý khác. Chỉ là tưởng được đến sư tôn một câu. Thiếu niên thấy Cố Khuynh Thành như thế. Chỉ phải căng ra đầu nói cái gì. Tựa hồ cũng bị lúc này cảnh tượng sở khống chế. Kia Cố Khuynh Thành vẫn là cưỡng chế nhịn xuống nội tâm phẫn hận. Nói, hết chương.